Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 24 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Tập trước thì chúng ta đã biết được rằng Lý Niệm Phàm đã nối tay giúp cho Lâm Bộ Phong của Lăng Vân Tiên Trác. Sau đó thì đã được mọi người nhắc đến một cái Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển và đã bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên của mình đi xa nhà. Cùng với đó chúng ta biết được rằng trong nhà Lý Niệm Phàm không có một cái gì đơn giản. Tất cả cây cối, thú vật đều thuộc hàng rất chi là kinh khủng. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện thế nào, quý vị hãy đón nghe trong ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ba người Lạc Hoàng đều hít vào một đụng khí lạnh. Bọn họ cơ trí như vậy, trực tiếp phát hiện câu hỏi này có quan hệ trực tiếp đối với chuyện này. Ta thật không ngờ tới một câu nói như vậy của Lý công tử, thế mà thật có thể khiến cho Tinh Hỏa Triều nhường đường. Chu Đại Thành tự mình nói xong chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy ngược bay thẳng lên đỉnh đầu, da đầu đang một mực run lên, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Thật đáng sợ, quá kinh dị. Tuy rằng hắn một mực nghe đủ loại thủ đoạn đáng sợ của cao nhân tới cỡ nào, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cho nên không cảm thấy quá trực quan. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lý Niệm Phàm không giống như mấy người Tần Mạn Vân. Bọn họ đã bị Lý Niệm Phàm làm cho kinh sợ quá nhiều lần rồi, đã có một số tâm lý chịu đựng. Bởi vậy, đột nhiên nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy thì giống như phàm nhân trông thấy thần tích vậy. Loại kích động và kinh hãi này khó có thể tưởng tượng. Một câu nói khiến Tinh Hỏa Triều phải nhường đường. Đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Chỉ mong trời đẹp. Thế mà trời đẹp thật. Đây là gì? Nể mặt như vậy sao? Móa ơi! Chu Đại Thành chỉ cảm thấy mình như đang gặp phải nỗi kinh hoàng và bí mật lớn nhất trong cuộc đời. Ba người Lạc Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cảm nhận được đại não đang vang lên ong ong. Căn bản không tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để hình dung tâm tình của mình vào lúc này. Tuy rằng khó có thể tin, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh Hỏa Triều hẳn là đang điếm Lý công tử. Chủ động nhường đường đây không phải nịnh bợ thì là cái gì? Chủ Đại Thành mở miệng. Thánh nữ, chúng ta có nên đi đường vòng hay không? Không cần. Ánh mắt Tần Mạn Vân hiện ra tia suy tư, sau đó nói. Ta đã hiểu, ám chỉ của cao nhân rất rõ ràng rồi. Nếu như chúng ta còn lựa chọn đi đường vòng, vậy thì quá ngu. Lạc Thi Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Mạn Vân tỷ tỷ, cao nhân có ám chỉ gì? Lý công tử đầu tiên là bàn luận với nhị trưởng lão chuyện liên quan tới Tinh Hỏa Triều. Sau đó lại vô duyên vô cớ nói cho nhị trưởng lão ăn một quả lê. Quả lê này có thể là ăn không sao? Tần Mạn Vân mỉm cười, khẳng định mà nói. Lý công tử nói bóng nói gió thật ra chính là muốn bảo nhị trưởng lão đừng sợ, cứ lao thẳng qua, không cần đi đường vòng. Ồ, lời này có lý. Lạc Hoàng khẽ gật đầu. Ta cảm thấy quả thực có thể tiến lên, dù sao Tinh Hỏa Triều cũng đã chủ động nhường đường rồi. Chúng ta vậy mà cũng không dám đi thì thực sự là quá không nên. Chu Đại Thành hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần ngưng tụ lại kiên định nói. Được, vậy ta lao. Tốc độ Linh Chu lại đề cao một lần nữa, đối mặt với Tinh Hỏa Triều lao thẳng mà tới. Dưới cái nhìn căng thẳng của mọi người, Linh Chu không chút trở ngại nào theo con đường mà Tinh Hỏa Triều kia tạo ra mà bay qua. Hai bên đường, vô số hỏa cầu thiêu đốt lên lửa. Những hỏa cầu này cũng không có thực thể, đều là đang thiêu đốt linh khí. Hơn nữa căn cứ vào linh khí đặc biệt, ngọn lửa thiêu đốt cũng có màu sắc không giống nhau. Hỏa cầu lấm ta lấm tấm, treo đầy bầu trời, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp. Thứ mà càng đẹp bình thường tượng trưng cho nguy hiểm cực hạn. Cổ nhân không có lừa ta. Lạc Thi Vũ nhìn tới có chút ngây dại, khẽ nói, hóa ra tinh hỏa triều là như vậy, thật đẹp. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, vô số hỏa cầu phản chiếu bên trong đôi mắt đẹp của nàng, để đôi mắt của nàng trông thấy đặc biệt mê người. Bên trong bầu trời đầy miên tĩnh, Linh Chu trôi nổi trong tinh hỏa triều. Nhìn từ xa nó giống như một bức tranh, tĩnh, đẹp mê hồn. Ta nói làm sao có tiếng động, hóa ra tất cả mọi người không ngủ. Lý Niệm Phàm và Rát Kỳ chậm rãi từ bên trong Linh Chu đi ra, nhìn vào mọi người, không thể không cười nói. Đột nhiên nhìn thấy Lý Niệm Phàm, trái tim của đám người Tân Mạn Vân đều co quắp lại một chút. Nếu như không phải tâm lý tốt, thiếu chút nữa đã trực tiếp quỳ xuống. Nhìn thấy đại lão như vậy, hai chân thực sự nhịn không được, mà nhũn ra. Tân Mạn Vân vội vàng lấy vẻ bình tĩnh nói, Lý công tử, người cũng không ngủ sao? Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tò mò nên đi ra xem sao. Lý Niệm Phàm cười nói. Hắn ngẩng đầu quan sát xung quanh, trên mặt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi thán phục. Wow, ở đây cũng quá đẹp đi. Trên mặt Đát Kỳ cũng hiện ra vẻ giật mình, chìm đắm vào trong bên trong cảnh đẹp vô cùng. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên đánh giá xung quanh, rất vui cười nói. May mà ta đi lên, nếu không bỏ qua cảnh đẹp cỡ này, thì chẳng phải đáng tiếc sao. Chỉ nói riêng về cảnh đẹp này, chuyến đi ra ngoài lần này đã quá đáng giá. Cảnh đẹp này ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra. Có thể nói là sông thẳng vào linh hồn, hùng vĩ tới cực điểm. Giống như đã nghe được sự ca ngợi của Lý Niệm Phàm, những hỏa cầu kia thiêu đốt lên ngọn lửa càng kịch liệt hơn. Ánh lửa lập tức lập lòe để xung quanh càng sáng tỏ hơn. Thậm chí những ngọn lửa màu sắc không giống nhau còn đang thiêu đốt xen kẽ nhau, có nhịp điệu. Lúc sáng lúc tối khiến cảnh đẹp này lại được nâng lên mấy tầng. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt đắm chìm trong đó, nói lời từ đáy lòng. Không tệ, không tệ, quá đẹp. Đám người Lạc Hoàng đồng loạt trợn mắt trong lòng, nhìn vào tinh hỏa triều gần như muốn chửi ầm lên. Chó liếm, chuẩn chó liếm à? Mẹ nó, trước kia sao không biết ngươi nhường đường cho người? Trước kia làm sao không thấy ngươi còn biểu diễn cho người xem bao giờ? Có cần phải liếm tới rõ ràng như vậy hay không? Tần Mạn Vân đột nhiên nói, Lý công tử, cảnh đẹp như vậy, ta nhất thời thấy ngứa nghề, đột nhiên muốn tấu một bản nhạc, mong rằng không ngại. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười nói, hà không ngại, cảnh đẹp và âm nhạc càng xứng nhà. Tần Mạn Vân nở ra nụ cười xinh đẹp, hai tay nhấc lên một chút, trước mắt đã xuất hiện thêm một cái cổ cầm. Nàng ta như là tiên tử dưới trăng, tay ngọc thon dài vuốt vào một cái trên bàn. Lập tức một bản nhạc nhẹ nhàng và uyển chuyển từ trên dây đàn chậm rãi gảy ra. Cảnh đẹp phía trước, tiếng đàn vọt vào tai lập tức tăng thêm không ít màu sắc. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đầy vẻ đắng chát. Bọn họ cũng rất muốn liếm, chỉ là không biết nên hạ miệng từ chỗ nào. Khổ thật! Trong mắt Lý Niệm Phàm không thể không hiện ra vẻ hồi ức lẩm bẩm. Không biết những hỏa cầu này có thể rơi xuống hay không. Trước kia ta một mực mong đợi xem mưa sao băng, đáng tiếc chưa từng nhìn thấy lần nào. Gần như ở ngay khi hắn vừa mới nói xong, đột nhiên hỏa cầu trong đó hơi lắc một cái giống như không chịu nổi, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, dọc đường hạ xuống tạo thành một dấu vết thật dài. Ngay sau đó, hỏa cầu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong bầu trời đêm, từng viên hỏa cầu vạch phá bầu trời, kéo lấy một cây đuôi thật dài lao xẹt qua giữa trời. Loại cảnh tượng này thực sự là hùng vĩ quá mức, huống chi Lý Niệm Phàm còn ở ngay gần mưa sao băng này, tận mắt chứng kiến lấy cảnh đẹp khó mà miêu tả này. Gần như ở mỗi giây đều sẽ có một sao băng lướt qua Lý Niệm Phàm, hoặc bên cạnh, đằng trước đằng sau, hoặc trước mặt, liên tục không ngừng. Lý Niệm Phàm không ngừng nhìn xung quanh, chìm đắm trong vẻ này. Cảm xúc như là có sóng nhiệt, toàn bộ thể xác và tinh thần đều nhịn không được mà buông lỏng. Ngày đẹp, cảnh đẹp, mỹ nhân đánh đàn, mưa sao băng. Nếu như không làm chút gì đó thì quả thật là lãng phí. Lý Niệm Phàm ngồi xuống lấy ra một tờ giấy phẳng, tô nhỏ màu lam lục từ bên trong không gian của hệ thống, vừa đối mặt với sao băng, vừa gấp giấy một cách ngẫu nhiên. Ngón tay của Lý Niệm Phàm di chuyển lên xuống linh hoạt, tốc độ rất nhanh, lại đẹp giống như hồ điệp bay múa vậy, mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Chẳng mấy chốc, một tờ giấy phẳng biến thành một cái dáng vẻ không gian ba chiều, với cái đầu ngẩng cao, đôi cánh mở thẳng, cái đuôi của nó nổi lên, đó chính là một con hạc giấy nhỏ xinh xắn. Nghe đồn, hướng về phía mưa sao băng cầu nguyện thì điều ước có thể thành hiện thực, mà hạc giấy tượng trưng cho lời chúc phúc, cả hai người lại rất hợp. Lý Niệm Phàm cười cầm hạc giấy, chỉ nó lên bầu trời đang có mưa sao băng cách đó không xa. Lập tức, lấy mưa sao băng làm bối cảnh, một con hạc giấy giống như bay múa trong trời đêm. Cảnh tượng rất đẹp. Cảnh tượng thực sự là đẹp hiếm có. Đáng tiếc, không có máy chụp ảnh, bằng không chụp một cái giữ kỷ niệm cũng là lựa chọn không tệ. Lý công tử, đây là cái gì? Tần Mạn Vân nhìn vào hạc giấy tò mò hỏi. Ở trong mắt của nàng, hạc giấy này xuất hiện không thể nghi ngờ vô cùng đơn giản. Công cụ chỉ là một tờ giấy, Lý Niệm Phàm tí gấp mấy lần đã tạo thành hạc giấy. Thảo tăng đẹp cũng tới nỗi không nói nên lời, từ đầu tới đuôi đều lộ ra vẻ bình thường, không có gì lạ. Chỉ có điều nàng ta khi dụng tâm nhìn vào, không biết có phải ảo giác hay không. Nàng ta giống như nhìn thấy xung quanh hạc giấy được một lớp ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, hơn nữa là có rung động của hít thở. Không sai, giống thật như đang hít thở. Hạc giấy này là sống. Nhịp tim của Tần Mạn Vân vẫn không thể đánh rơi nửa nhịp. Chỉ là một món đồ nhỏ ở quê ta. Lý Niệm Phàm thấy Tần Mạn Vân nhìn chăm chăm hạc giấy, không thể không cười nói. Ngươi thích, tặng cho ngươi. Hộ, thật sao? Trong mắt Tần Mạn Vân lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ. Lý công tử nói tới quê hương tất nhiên không thể nghi ngờ đó chính là tiên giới. Hạc giấy chính là vật của tiên gia. Trái tim của Tần Mạn Vân không thể không đập rộn ràng lên. Lý Niệm Phàm nắm vuốt đầu nhỏ hạc giấy sau đó đưa tới trước mặt Tần Mạn Vân, mở miệng. Chẳng qua chỉ là thuận tay gấp, không có gì đâu. Tần Mạn Vân lập tức giơ hai tay lên, thận trọng nhận lấy hạc giấy rồi đưa tới trước mặt mình, ánh mắt không rời một giây. Ở trong nháy mắt khi hạc giấy này chạm vào lòng bàn tay của nàng, toàn thân nàng nổi lên da gà không thể không nhô lên, da đầu có chút tê. Bởi vì vào lúc này, nàng ta rõ ràng cảm nhận được cánh hạc giấy coi như hơi động một chút. Nhặt được bảo, đã kiếm được tiền. Hạc giấy này tuyệt đối là bảo bối hiếm có à. Dù sao, đây chính là cao nhân tự tay gấp. Tuy rằng không biết cụ thể nó được làm cái gì, nhưng từ trong lòng biết nó ngưu bức là được rồi. Xem ra chính mình đếm đúng, chắc chắn Lý công tử thấy mình đánh đàn, trong lòng cao hứng lúc này mới thuận tay cho mình một cái bảo bối. Khuôn mặt Tần Vạn Vân kích động đến hai má đỏ ửng lên, rõ ràng hưng phấn đến thiếu chút nữa thì hét lên thành tiếng, nhưng mặt ngoài vẫn cố nén giữ sự bình tĩnh. Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của nàng ta, Lý Niệm Phàm không khỏi cười thầm. Quả nhiên nữ tử đều không có sức chống cự với những con hạc giấy, đoán chừng từ trong đáy lòng họ sẽ cảm thấy yêu thích. Ánh mắt đám người Lạc Hoàng nhìn chăm chăm hạc giấy hận không thể để trong mắt của mình chính vào. Loại cảm giác này không thua gì trơ mắt nhìn vào một cây cơ duyên lớn chạy khỏi trước mắt của mình. Nỗi thống khổ, quả thực là không cách nào diễn tả nổi. Tần Mạn Vân cầm lấy hạc giấy mở miệng cười nói, à, đa tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười, hay thích là tốt rồi. Đêm đã khuya, ta nên đi ngủ. Sau đó ngáp một cái, một lần nữa trở vào bên trong linh chu. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm biến mất trong tầm mắt, mọi người lúc này mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đồng thời cảm nhận được thả lỏng. Đối mặt với đại đáo như vậy, trong lòng bọn họ tự nhiên là như bị thiết chặt dây cung. Mỗi chữ nói ra đều phải cẩn thận, suy tính, sợ mình nói sai sẽ làm đại đáo không vui. Quan trọng nhất là đại lão này còn có tính tình quái gở, lúc nào cũng cần phải đề cao cảnh giác, phải phối hợp với vai diễn phàm nhân của hắn, loại áp lực này càng kinh khủng hơn. Tuy nhiên, nếu không phải tính tình quái gở thích làm phàm nhân của vị đại lão này, chúng ta sao có thể có cơ hội lấy lòng hắn, từ đó để mà thu hoạch được cơ duyên đây, quả nhiên là số mệnh tự có duyên phận. Duyên, đẹp không thể tả. Sau này, phải tu luyện, phải tạm thời thả lỏng một chút, dành thời gian rèn luyện kỹ thuật biểu diễn và sức thừa nhận tâm lý mới là vương đạo. Ánh mắt của Tần Mạn Vân nhìn về phía Đát Kỷ cung kính nói, xin hỏi Đát Kỷ cô nương có biết hạt giấy này có lợi ích gì không? Không biết. Đát Kỷ lắc đầu sau đó nói, tuy nhiên chủ nhân làm việc trông như tùy tâm, kỳ thực ẩn chứa thâm ý, đã tặng nó cho ngươi thì ngươi cứ gió nợ thật tốt là được. Mạn Vân đương nhiên hiểu. Tần Mạn Vân cẩn thận thu hồi hạt giấy lại, nàng ta kìm lòng không được mà khẽ hỏi, Đát Kỷ cô nương có thể đi theo bên cạnh Lý công tử, thật khiến người hâm mộ. Mấy người Lạc Hoàng cũng đều rất tán thành mà khẽ gật đầu. Bọn họ giống như vậy, có thể ăn vào một quả lê đã đủ cao hứng tới quên tất cả, mà Đát Kỷ bên cạnh cao nhân, ngay cả hít thở thôi cũng đầy chỗ tốt. Đây quả thực là bật thách à. Có thể được chủ nhân coi trọng đúng là may mắn của Đát Kỷ. Đát Kỷ không thể không nở nụ cười hạnh phúc, trầm ngâm một lát lại nói, Đát Kỷ hầu bên cạnh chủ nhân, một lòng muốn chia sẻ cho chủ nhân. Quả thực phát hiện một số chuyện ngược lại có thể nói với các ngươi. Đám người Tần Mạn Vân lập tức mừng rỡ vội vàng nói, mời Đát Kỷ cô nương nói cho biết. Đát Kỷ mở miệng, các ngươi cũng biết ta là từ cửu vĩ thiên hồ hóa hình mà thành, trên người có huyết mạch thiên hồ thượng cổ, mà ngoài ta ra, chủ nhân còn có một thu con long và một con huyền vũ, đều có thần thú huyết mạch. Thần thú huyết mạch thượng cổ đấy. Long, huyền vũ. Ngoài Tần Mạn Vân ra, vẻ mặt ba người còn lại trong nháy mắt trở nên tái mét. Trên trán lập tức đổ ra mồ hôi lạnh, thực sự khó nén sợ hãi trong lòng. Bên cạnh Lý công tử còn có long và huyền vũ sao? Chúng ta làm sao mà không biết? Những này đều là tồn tại đỉnh phong trong truyền thuyết thượng cổ. Toàn bộ thế giới tu tiên chưa chắc có thể tìm ra được một con. Ta may mắn nhìn thấy được con long kia của Lý công tử một lần, đó là Kim Long. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, trong đôi mắt hiện ra chút kinh sợ, không thể không nhớ lại cảnh tượng đó. Quần ma loạn vũ, chỉ sợ có thể so với thời thượng cổ. Lạc Hoàng đè xuống sự sợ hãi trong lòng, như có điều suy nghĩ nói. Ý của Đát Kỷ cô nương là cao nhân có khả năng đang thu thập thần thú thượng cổ. Đát Kỷ mở miệng nói, ta cũng chỉ là suy đoán, nếu như có cơ hội các ngươi có thể để ý giúp ta một chút. Trong lòng đám người Tần Mạn Vân hơi ổn định lại, giống như đã tìm được mục tiêu. Cảm kích nói, đa tạ Đát Kỷ cô nương, đã nhắc nhở. Đát Kỷ khẽ gật đầu, đang định chuẩn bị trở về phòng. Tần Mạn Vân cắn răng truy vấn. Vậy xin hỏi Đát Kỷ cô nương bây giờ đã là cảnh giới gì? Cảnh giới sao? Đát Kỷ dừng bước. Cửu vĩ thân hồ nhất mạch một khi trưởng thành cửu vĩ thì có cơ hội thức tỉnh một loại thiên phú thần thông. Đi theo chủ nhân, thần thông của ta càng tinh tiến. Nếu bàn về cảnh giới, hẳn là vượt qua phạm trù thế giới tu tiên. Chỉ là không biết so với tiên nhân như thế nào mà thôi. Nàng ta ngẩng đầu thoáng nhìn xung quanh, sau đó duỗi tay ngọc hướng về phía tinh hòa triều một cái hướng, rồi nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức mảng tinh hỏa triều kia bị một mảnh băng xương đông kết lại, biển lửa đỏ mắt đã biến thành băng triều. Nhiệt độ nóng rực ban đầu không còn, một trận ớn lạnh ập đến khiến cho Tần Hận Vân và những người khác phải dùng mình một cái. Không thể chỉ xác, trong lòng bọn họ chỉ có một luồng khí lạnh lẽo, da đầu tê dại, tay chân cứng đờ. Toàn bộ thế giới tu tiên cũng chỉ có tu sĩ đại thừa có thể ngăn cản được tinh hỏa triều, mà vượt qua nhưng cũng không có nhẹ nhàng như thế này. Đát Kỷ không chỉ ngăn cản mà còn có thể thuận tay tiêu diệt tinh hỏa triều. Đây là cảnh giới gì? Tuyệt đối là thủ đoạn của tiên nhân. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Đát Kỷ lập tức thay đổi, bốn người kìm lòng không được đồng thời lui về phía sau một bước. Tần Mạn Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Con đường tiên phàm không phải đã đoạn tuyệt rồi sao? Làm sao? Toàn bộ thế giới tu tiên đỉnh cao nhất là Đại Thừa Kỳ. Đây đều là mọi người công nhận. Hơn nữa còn có nhiều năm không có phi thăng làm ví dụ. Hiện tại thực lực Đát Kỷ tuyệt đối có thể liệt vào danh sách tiên nhân. Nói như vậy, thế giới tu tiên vẫn có thể tu luyện ra tiên nhân. Hơn nữa, tại sao Đát Kỷ không phi thăng? Suy nghĩ trong đầu của Tần Mạn Vân đã loạn thành một đám. Suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông nguyên do trong đó. Đã chỉ thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng thì không thể không mở miệng. Tiên và phàm ở trong mắt chủ nhân lại tính là gì? Nếu như ngươi dùng quy tắc của người thường để cân nhắc chủ nhân, vậy thì quá ngốc. Tần Mạn Vân lập tức lấy lại tinh thần, không thể không cảm thấy chính mình ngốc tới buồn cười. Đúng, Lý Công Tử là nhân vật bậc nào? Đối với hắn mà nói, cái gọi là phàm trần tiên giới chẳng qua chỉ là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mọi người rời khỏi bong thuyền đều trở về phòng của mình. Chỉ có điều tối nay chắc chắn sẽ có một đêm khó ngủ. Hôm sau, khi trời gần trưa, Linh Chu lao ra khỏi mây và sương mù, dần dần hạ độ cao bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Lý Niệm Phàm đứng trên bong thuyền với mọi người, từ trên cao nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy dưới chân có một cái thế giới xanh tươi, trong vô số cây cối có thể mơ hồ nhìn ra được một số dấu vết của thành thị. Nơi này nhiều núi rừng, dãy núi chập trùng tầng tầng lớp lớp. Có một số ngọn núi thì kéo dài ra, một số thì cô độc và cao vút. Trên bầu trời, thân ảnh người tu tiên cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn chung quanh có thể thấy vô số độn quang lóe lên mà qua. Có khống chế pháp khí phi hành, có trôi nổi bồng bềnh theo gió mà đi. Thi thoảng cũng sẽ có người tu tiên hướng về phía Linh Chu quăng tới ánh mắt với một cái nhìn kinh ngạc. Vẻ mặt hiện ra như thể người bình thường gặp được người giàu có vậy. Mà khi bọn họ để tới đám đông đứng trên boong thuyền thì cảm thấy sửng sốt một chút, đứng ở giữa hình như là phàm nhân. Những người tu tiên kia đều vây quanh một phàm nhân. Chẳng lẽ phàm nhân này là một vị đại lão thích khiêm tốn ẩn tàng khí tức? Trong lòng bọn hắn lập tức run lên, không thể không nghĩ tới. Nghe nói có một số đại lão tính cách cổ quái, thích che giấu tu vi của mình, già heo ăn hổ, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Vị kia tám thành là như vậy. Xem ra chính mình sau này gặp phàm nhân phải khiêm tốn một chút. Không cẩn thận chẳng may đắc tội với loại người này thì tám thành sẽ lên chầu ông vài. Linh Chu tiếp tục đi về phía trước, giữa vô số núi rừng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đài cao khổng lồ. Đài cao này dựa vào một ngọn núi này hoàn toàn khác với những ngọn núi bình thường. Nửa dưới vẫn là rừng rậm, nửa trên đã biến mất, dường như bị thứ gì đó chặt đứt để lại một ngọn núi lẳng lặng, trơ trụi, bằng phẳng. Mặc dù như vậy, ngọn núi này vẫn là ngọn núi cao nhất ở đây, và bề mặt ngọn núi đã trực tiếp trở thành một đài cao tự nhiên. Rất lớn và cực kỳ ấn tượng. Điều kỳ lạ hơn chính là cạnh ngay ngọn núi cao này là một cái sơn cốc. Sơn cốc này rộng mênh mông, lõm thật sâu xuống phía dưới. Đất đai có màu đen, không có một ngọn cỏ nào. Ngọn núi cao bị cắt một nửa và cây sơn cốc này kỳ dị tạo thành một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Để Lý Niệm Phàm không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của giới tu tiên. Chuyến đi ra ngoài này thực sự là mở mang kiến thức. Không cần những người khác nói, Lý Liêm Phàm cũng biết được mục đích rõ ràng đến là ở đây. Độn quang từ mọi hướng thẳng về phía đài cao, tốc độ Linh Chu cũng dần giảm xuống, cuối cùng an toàn nằm trên đài cao. Tần Mạn Vân mở miệng nói, Lý Công Tử, đã tới. Lý Liêm Phàm khẽ gật đầu, theo mọi người cùng xuống Linh Chu. Vừa ra khỏi Linh Chu thì lập tức cảm nhận được một cơn gió nhẹ phả tới, mang tới cho người ta đột nhiên cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mở mắt nhìn xung quanh, chính mình đã đứng trên núi cao. Góc nhìn có chút khác biệt so với trên Linh Chu. Càng tiếp cận hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, có một niềm vui nho nhỏ là bao quát tầm mắt, bao quát non sông. Đài cao bằng phẳng như gương, như được lát một lớp gạch đen đặc biệt, giống như một quảng trường khổng lồ. Bước đi trên đó luôn có muôn hình muôn vẻ. Người tu tiên cũng có, người phàm nhân đến tham gia náo nhiệt. Cũng có những người thích tìm nơi thích hợp để bày quầy bán hàng. Người tu tiên và phàm nhân bày quầy ở cùng một nơi, tuy rằng đồ vật bán ra khác biệt, nhưng cảnh tượng này vẫn để cho Lý Điểm Phàm cảm thấy thú vị. Ngoài các quầy hàng ra, trên đài cũng có nhiều cửa hàng khác nhau và các phương tiện hỗ trợ nhau, có thể so sánh với một thành thị cỡ lớn. Có thành Vân Tốc làm chỗ dựa, nơi này phát triển thực sự là càng ngày càng tốt. Lạc Hoàng không thể không nói lời cảm khái, bên trong đôi mắt hiện ra chút thầm mộ. Bản thân là hoàng thượng của Càn Long Tiên Triều, hắn tự nhiên hy vọng tiên triều của mình chính càng ngày càng phát triển thịnh vượng. Lạc Hy Vũ cũng gật đầu, đúng vậy à, nghe nói mấy trăm năm trước trong phạm vi vạn dặm đều là quang cảnh, hoang tàn, vắng vẻ. Ai có thể nghĩ được chỉ trong mấy trăm năm mà quang cảnh nơi này thế nhưng có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy. Thành Vân Cốc trước kia bởi vì ở gần lối vào của ma giới, người không chạy tới. Tần Mạn Vân tiếp tục, cũng chỉ có cốc chủ Thành Vân Cốc hiện nay là người mang hùng tài, vĩ lược, có quyết đoán cử hành Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển này, thủ đoạn quả thật để cho người ta nhìn mà than thở. Lý Niệm Phàm ở một bên nghe không khỏi khẽ gật đầu. Cốc chủ Thanh Vân Cốc này thế mà biến nhược điểm thành lợi thế, trình độ năng xê không thua gì giới bất động sản kiếp trước, quả thực là một nhân vật đáng nể. Theo đài cao mà đi, dọc theo con đường này, trong tiên khí lại mang theo một chút khói lửa nhân gian, để khóe miệng Lý Niệm Phàm hơi nhếch lên, cảm nhận được một chút cảm giác thân thiết. Đúng lúc này, hắn dừng lại trước một tòa nhà cao tầng hình tháp, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bảng hiệu có mấy chữ rồng bay phượng múa, viết ba chữ lớn, tiên khách cư. Có tiên khí lượn lờ, trông rất sống động. Tòa tháp này nằm gần mép đài cao, khoảng mười mấy tầng. Đằng trước cũng không có những kiến trúc khác che chắn. Có thể nhìn vào cảnh vật bao quát xung quanh, phòng tiêu chuẩn, hướng núi. Không cần biết là ăn cơm hay là ở trên này dừng chân thì đều tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lý Niệm Phàm không thể không mở miệng nói. Tiên khách cư, đây là nơi cho người tu tiên ăn cơm và nghỉ ngơi sao? Cũng không hẳn như vậy, chỉ cần có linh thạch, phàm nhân cũng có thể vào bên trong. Tần Mạn Vân trong nháy mắt hiểu được ý đồ của Lý Niệm Phàm, không kịp chờ mở miệng nói. Thật ra thì ta đã đặt phòng ăn nghỉ bên trong, Lý công tử cứ việc đi vào là được. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày lắc đầu nói, giá cả chỉ sợ không ít đi, không thể để cho người tốn kém, có chỗ ở của phàm nhân không? Lần này cân nhắc không được chu toàn, đi ra ngoài du lịch chắc chắn phải dừng chân, cái này rất cần tiền à, không có tiền, ta phải làm sao? Tần Mạn Vân lập tức cuống lên, vội vàng nói, Lý công tử, giá cửa hàng này với ta mà nói thì không coi vào đâu. Hoàn toàn không thể coi là tốn kém. Vô cân bất thụ lộc, ta không thể ở. Lý Niệm Phàm vẫn lắc đầu. Bằng hữu giữa mọi người, hàng ngày thì không thành vấn đề, nhưng cửa hàng này rõ ràng rất cao cấp. Nếu còn để người ta tốn kém như vậy thì thực sự không phải tác phong của Lý Niệm Phàm. Nhân tình này nợ quá lớn, không cần thiết. Hả? Lý công tử tặng khúc phổ để cho ta được lợi rất nhiều, hơn nữa còn mời ta nếm những món ngon. Đây đối với ta, thế nhưng còn chân quý hơn so với rất nhiều tiền tài. Còn xin công tử không nên từ chối. Tần Mạn Vân nhìn vào Lý Niệm Phàm, giọng điệu chân thành tha thiết mà nói. Lý Niệm Phàm như rơi vào trầm tư. Tần Mạn Vân là nhà giàu, đây là khẳng định. Đối với nhà giàu mà nói thì tiền tài thực sự rất rẻ. Ngược lại, sở thích và tâm trạng mới là quan trọng nhất. Nàng ta thích phúc khổ, còn nếm những món ngon của mình. Cái này hiển nhiên để nàng ta cảm thấy rất thoải mái, tiền tài tự nhiên cũng không để trong lòng. Cái gọi là kẻ có tiền kết giao bằng hữu, xưa nay không nhìn đối phương có tiền hay không, chỉ nhìn tâm tình cũng không phải không có lý. Huống hồ, tự tin mà nói, món ăn mà mình làm ra quả thực rất ngon, đối với kẻ có tiền mà nói thì đó thực sự có thể coi là ngàn vàng khó cầu. Thôi được, vậy ta ở. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, nói tiếp. Tuy nhiên ta cũng không thể ở không. Tới lúc đó làm chút đồ ăn cho người nếm thử. Trong lòng Tần Mạn Vân hết sức vui mừng, kích động đến giọng nói cũng có chút run rẩy. Vậy làm phiền Lý công tử. Khảo nghiệm vừa rồi của cao nhân chắc chắn đang khảo nghiệm thành ý của ta. May mà ta nhanh trí thông qua được, thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc, thực sự là quá khó khăn. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, không phiền phức, nấu cơm chẳng qua chỉ là chuyện thuận tay mà thôi. Khuôn mặt của Lạc Hoàng đã đen như nồi than, khóe miệng run rẩy không ngừng. Hắn hận. Không hận cái gì đâu, chỉ hận đầu óc của mình quá ngu, lại bỏ qua một cơ duyên to lớn. Tiên khách cư rất chú trọng bài trí, ở giữa là một cái sân khấu, từ tầng 1 mãi cho tới cái tầng 4, thiết kế đều là kiểu hình chữ nhật. Vì đảm bảo người ăn cơm có thể vừa ăn cơm vừa nhìn thấy sân khấu, trên tầng 4 hẳn là nơi nghỉ ngơi. Tần Mạn Vân dẫn theo Lý Niệm Phàm lên tầng 3, gần lan can, thoáng nhìn qua có thể thấy sân khấu ở tầng dưới. Đây là một vị trí có góc nhìn tuyệt vời. Lúc này trên sân khấu có một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, tay cầm quạt xếp kể chuyện cho mọi người nghe. Mà để Lý Niệm Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là nội dung văn sĩ kể lại là Tây Du Ký, hơn nữa sinh động như thật, trầm bổng, du dương. Tây Du Ký đã nổi tiếng tới loại trình độ này sao? Chẳng lẽ thư sinh mê muội kia thực sự đã truyền bá Tây Du Ký giúp ta ra ngoài rồi? Cái này đi công tử hư. Tần Mạn Vân đột nhiên nhìn vào Lý Niệm Phàm, trên mặt hiện ra chút áy náy mở miệng. Ta vừa tới Thanh Vân Cốc, chuẩn bị bị bái phỏng cốc chủ Thanh Vân Cốc, tạm thời cần rời khỏi đây một đoạn thời gian, chỉ sợ phải xin lỗi, không tiếp được. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau cũng nói, Lý công tử, chúng ta cũng có mấy vị lão bằng hữu cần phải đi bái phỏng. Không sao, các ngươi không cần phải để ý tới ta. Lý Niệm Phàm ở bên lơ đánh nói, ở trong những người tu tiên chắc chắn phải có trao đổi qua lại lẫn nhau. Có thể bồi chính mình kẻ phàm nhân tới bây giờ, bọn họ cũng xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng rồi, Mạn Phu cô nương, chỉ có ta và Tiểu Đắc Kỳ ở lại nơi này, đồ ăn cũng không cần nhiều lắm. Tần Mạn Vân liên tục gật đầu, ta hiểu, Lý công tử cứ việc yên tâm. Sau đó, bọn họ lên tiếng chào hỏi Lý Niệm Phàm thì lần lượt đi ra khỏi tiền khách cư. Không bao lâu, món ăn lại một món ăn nối tiếp đưa lên bàn. Đúng lúc xếp đầy cả một bàn tròn lớn. Hơn nữa kiểu dáng đều rất xinh đẹp, món ngon chiếm đa số. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu. Tần Mạn Vân này thật đúng là giàu đến nứt đố đổ vách à. Bảo gọi món ăn ít thôi, còn cho mình tới đầy một bàn lớn như vậy. Hơn nữa, một nửa trở lên đều là thịt rừng. Ta có thích ăn thịt rừng như vậy sao? Đồ ăn cũng đã đưa lên, vậy thì bắt đầu ăn. Vừa vặn nếm thử đồ ăn ở quán rượu sang trọng ở thế giới tu tiên, xem so với chính mình thế nào. Đúng lúc này, một thiếu niên mặc quần áo sang trọng bước nhanh đi lên tầng 3, ánh mắt quét nhìn xung quanh, cuối cùng dừng trên bàn Lý Niệm Phàm. Đầu tiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó bước nhanh tới. Hai vị có thể để cho ta ngồi chỗ này không? Ta chỉ nghe kể chuyện, không ăn cơm. Bữa cơm này của các người ta có thể mời, được không? Xin cứ việc ngồi xuống, mời ăn cơm thì không cần. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thuận miệng nói. Thiếu niên này một thân toàn tơ lụa, trên hai tay còn đeo vòng tỏa kim quang trói lọi. Nghĩ tới thân phận không tầm thường, hào phóng như vậy là lẽ đương nhiên. Lông mày thiếu niên hơi nhíu, kinh ngạc trước khí khái của Lý Niệm Phàm, thuận miệng mở miệng nói. Đa tạ. Người này rõ ràng chỉ là phàm nhân, có thể tới tiên khách cư ăn cơm đã có chút khổng dễ. Không chỉ chọn nhiều món ăn đắt đỏ như vậy, thế mà còn không cần mình mời hắn ăn cơm. Phàm nhân đều có tiền như vậy sao? Chẳng nhẽ là giấu thực lực. Thiếu niên mặc không đổi sắc, dùng thần thức quét qua trên thân hai người Lý Niệm Phàm. Không sai, chính là phàm nhân. Hắn không tin vào ma quỷ, quét lại một lần. Lần này thậm chí còn dùng ra pháp bảo của mình, kết quả nhưng vẫn là không thay đổi. Trừ khi là độ kiếp kỳ trở lên, bằng không tuyệt đối không thể ẩn tàng tới hoàn mỹ như vậy. Hai người này giống như độ kiếp kỳ sao? Hiển nhiên không phải. Thực sự chẳng lẽ chỉ là phàm nhân? Thiếu niên cảm thấy kinh ngạc rồi thu hồi suy nghĩ của mình, chuyển toàn lực chú ý đặt trên người kể chuyện. Xem ra có vẻ đây là một fan hâm mộ của Tây Du Ký. Lý Niệm Phàm thầm cười trong lòng. Đây là thế giới tu tiên. Nội dung trong Tây Du Ký là chuyện kể có liên quan với tiên nhân. Có thể nói, nổi tiếng không phải, không có đạo lý. Nhưng không nghĩ tới lại nổi tiếng tới như vậy, ngay cả người tu tiên cũng nghe tới say mê như vậy. Còn may chính mình không để lại tên thật, bằng không thì đủ nhức đầu. Thiếu niên kêu tuy rằng đang lắng nghe kể chuyện nhưng thi thoảng cũng đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Niệm Phàm. Cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, vị đạo hữu này, Ta thấy ngươi ăn mỗi cái gì lông mày cũng đều hơi nhíu lại. Không phải món ăn không hợp khẩu vị chứ? Hương vị còn tạm được. Lý Niệm Phàm cười nói, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như các món ăn này thay đổi một chút và nhiệt được kiểm soát tốt hơn, thì những món ăn này sẽ ngon hơn. Ồ, thiếu niên không thể không ngây ngẩn cả người, lông mày nhíu chặt lại. Lời này của ngươi khổng khí cũng không khỏi quá lớn. Ta đi qua không ít nơi, cũng nếm qua không ít món ăn ngon. Đồ ăn ở tên khách cư xem như không xếp thứ nhất thì cũng có thể vào 3 vị trí đầu. Người nói như vậy có khả năng không thích hợp. Hắn cẩn thận quan sát Lý Niệm Phàm một lúc, nhưng ấn tượng của hắn về Lý Niệm Phàm đã dần dần giảm đi. Chỉ là một cái phàm nhân, hơn nữa còn trẻ như vậy, cả đời có thể đi qua được mấy nơi, có thể nếm qua được bao nhiêu thứ. Tiên khách cư thế nhưng là nơi ăn cơm của người tu tiên, ngay cả người tu tiên cũng cảm thấy ngon. Thế mà người đi vào ăn xem như đã là một loại ban ân, thế mà còn mở miệng chê bai, đây không phải là một cách biến tướng để làm cho người tu tiên xấu hổ sao? Quả thực không thích hợp. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó thì mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đây là đụng chạm đến bệnh nghề nghiệp, bởi vì Tần Mạn Vân khách sáo đối với hắn như vậy, hắn không tự chủ được mà tiến hành so sánh giữa món ăn của mình và món ăn của thế giới tu tiên. Nếu như món ăn ở thế giới tu tiên làm ra so với mình tới 8 nặng nửa cân, vậy thì hắn mời Tần Mạn Vân ăn cơm chính là chuyện cười thiếu lầm. Còn nếu như đồ ăn người tu tiên không bằng đồ ăn của mình làm ra, vậy hắn có thể thản nhiên một chút, dù sao là món ăn vô giá. Sự thực chứng minh, người tu tiên gọi món ăn hẳn là kém xa đồ ăn mình làm ra. Khó trách đám người tu tiên kia hảo hữu đối với mình như vậy. Ngoại trừ giao lưu văn hóa ra, chỉ sợ phần nhiều hơn chính là món ăn trực. Hắn bưng chén rượu lên, đầu tiên đưa tới trước mũi, người ngửi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm xong thì để xuống. Thiếu niên không thể không mở miệng. Thế nào, rượu này chẳng lẽ cũng không hợp khẩu vị? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một chút mở miệng. Loại rượu này tinh tế, tao nhã, toàn thân trong trèo như sóng sánh, nguyên liệu và kỹ thuật chọn lọc lựa chọn là tốt nhất. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, theo mùa hay thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến hương vị của rượu. Chỉ có điều chỉnh cho phù hợp thì mới có thể gọi là hoàn hảo. Thiếu niên thấy Lý Niệm Phàm nói năng rất có căn cứ, có chút hoài nghi không thôi, nhưng vẫn mở miệng nói. Nếu Phàm Trần thực sự có một loại rượu ngon, đã được cung cấp từ lâu, cần gì phải tiếp tục giữ lại rượu này làm chiêu bài của tiên khách cư? Hắn trực tiếp vạch Lý Niệm Phàm chỉ là một phàm nhân, làm sao dám bình luận rượu ngon mà người tu tiên uống? Rượu ngon mà người tu tiên uống chẳng lẽ không phải phàm nhân uống? Đây không phải chê cười sao? Lý Niệm Phàm mỉm cười. Ta chỉ thuận miệng nói ra cái nhìn của mình thôi. Tất cả mọi chuyện không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Rượu ngon càng không phải là sinh ra, đã định hình. Những gì ta đang nói đến là chỉ một khía cạnh của cất rượu mà thôi. Cái gọi là học không trước sau. Người giỏi thì làm thầy. Nếu như có thể tập sở trường của nhiều nơi, chẳng phải là tốt hơn sao? Học không trước sau, người giỏi thì làm thầy, tập sở trường của nhiều nơi. Con người thiếu niên hơi phóng lớn, giống như y bị lý luận lần này của Lý Niệm Phàm làm cho khiếp sợ, ngây ngốc ngồi ở đó mà lẩm bẩm. Một bên thân thể đắc chỉ cũng mềm mại run lên, đầu óc vang lên ong ong, giống như theo chỉ mấy câu nói đã qua mây khói, chính mình có thể nhìn ra chân tướng đại đạo. Trong đầu của nàng không ngừng tái diễn câu nói này, càng nghĩ sâu càng cảm nhận được sự vô biên của nó, để nàng ta giống như đưa thân vào trong biển cả mênh mông, bát nhát, lập tức kinh ngạc trước sự vô biên của biển cả, nhưng không biết đường nào để thoát ra. Chẳng lẽ chủ nhân sở dĩ đóng vai phàm nhân bởi vì trên người phàm nhân có rất nhiều điều hắn có thể học hỏi. Người giỏi làm thầy, người thần tiên giống như chủ nhân, thế mà nguyện ý hạ mình nhận phàm nhân làm thầy. Cảnh giới như vậy, trên đời này người nào sánh bằng? Về phần thiếu niên kia, chỉ cảm thấy đó của mình rối bời. Câu này có lực sát thương đối với hắn không thua gì trong thế giới quan của hắn thả ra một quả bom nguyên tử, làm vỡ nát lật đổ mọi nhận thức trước kia của hắn. Bản thân hắn là con trai của cốc chủ Thanh Vân Cốc, sinh ra đã có được tài nguyên cao cấp nhất trong thế giới tu tiên. công pháp, lão sư, tất cả, cái nào không phải người khác tha thiết ước mơ, chính mình còn cần phải học tập người khác sao? Nếu như đặt ở trước kia chắc chắn sẽ chẳng thèm ngó tới mà bác bỏ, nhưng hiện tại hắn phát hiện ra chính mình thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Tất cả mọi thứ bên trong thành phần cốc đều giống như rượu ngon này. Chỉ là ta cho rằng hoàn mỹ, nhưng thực sự sẽ hoàn mỹ sao? Tập sở trường của nhiều nơi, nếu ta làm được điều đó, có nghĩa ta có thể vượt qua thành phần cốc rồi, nếu như ta vượt qua cha ta. Hơi thở của thiếu niên càng ngày càng gấp rút, hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới dần dần bình tĩnh lại được cho huyết dịch sôi trào. Chính mình thế mà học được một chân lý như vậy, có thể thấy rằng người nói câu người giỏi làm thầy cũng không phải nói ngoa. Hắn nhìn về phía Lý Niệm Phàm một lần nữa đứng dậy, trịnh trọng nói: "Đã hiểu, đa tạ dạy bảo." Xem ra lại là một người tu tiên có lễ độ. Ấn tượng của Lý Niệm Phàm đối với thiếu niên này không tệ, cười nói: "Ha, chỉ là chuyện phiếm thôi, chưa nói tới dạy bảo." Thiếu niên lại ngồi xuống, đột ngột nhìn về Lý Niệm Phàm, có chút lúng túng. "Không biết có thể xin chén rượu uống không?" Tâm tình của hắn quấy động, rất cần uống rượu tới bình phục, nhưng nghĩ tới một bàn đầy đồ ăn đều là Lý Niệm Phàm, lập tức có chút không ý tứ. "Được chứ, có sao đâu." Lý Niệm Phàm đưa hũ rượu cho hắn. Thiếu niên có tâm tình thật tốt, giơ ly rượu lên đối với Lý Niệm Phàm nói: "Đa tạ, kính ngươi." Sau đó một hơi uống cạn sạch rượu trong ly, chỉ cảm thấy rượu uống lần này càng có hương vị hơn so với trước kia uống. Hắn mở miệng: "Sau này có cơ hội, ta sẽ cho người dựa theo cách lời nói của ngươi cải tạo rượu này, tin tưởng chắc chắn sẽ là quỳnh tương ngọc lộ." Xem ra địa vị của thiếu niên này thật đúng là không nhỏ. Thế mà để cho người nơi này cải tạo lại rượu này, xem ra chính mình làm quen được một vị bằng hữu có bắp đùi rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hắn không nói hết, chỉ vạch ra một số lỗi vặt trong rượu này mà thôi. Thực ra lỗi của rượu này rất nghiêm trọng và có rất nhiều vấn đề. Không thể nói với họ được, nói ra chỉ sợ trở mặt ngay tại chỗ. Bằng hữu cũng không làm được. Thiếu niên tiếp tục nghe người kể chuyện Tây Du Ký. Lúc này câu chuyện về Tây Du Ký sắp kết thúc, người kể chuyện đang phân tích tóm tắt cho mọi người. Sư đồ Đường Tăng trải qua 9981 kiếp nạn, cuối cùng có thể tu thành chính quả. Ngô Thừa Ân tiền bối đây là muốn nói cho chúng ta biết, muốn thành tiên thành Phật, con đường phía trước chắc chắn khó khăn chập trùng. Tu sĩ chúng ta nếu như có thể giữ vững bản tâm, vượt hết khó khăn này tới khó khăn khác, cuối cùng sẽ đắc đạo thành tiên. Lời này có lý, ở bên trong Tây Du Ký chúng ta không chỉ có thể nhìn thấy khó khăn bên ngoài, trên thực tế nội tâm bốn vị sư đồ cũng đang trải qua khảo nghiệm, cũng là một đại trưởng thành về tâm cảnh, tu vi tức là tu tâm, tức là cách tương đối với người tu tiên chúng ta. Đúng vậy à, chúng ta ở trên con đường tu hành chẳng phải giống như bọn họ, mỗi người đều bước qua tràn đầy khảo nghiệm sao? Khách nhân bên trong tiên khách cư không thể không gật đầu tán thưởng. Vị thiếu niên bên cạnh Lý Niệm Phàm càng kích động đứng lên nói: "Kẻ hay lắm, thượng." Hắn vung tay lên, một dãy linh thạch chiếu lấp lánh ném tới trước mặt người kể chuyện kia. Sau khi thiếu niên ngồi xuống hướng về Lý Niệm Phàm hỏi: "Tiên sinh đã nghe về Tây Du Ký chưa?" "Ta nghe rồi." Lý Niệm Phàm gật đầu. "Tiền bối Ngôi Thừa Ân thật là một cao nhân đương thời, có thể viết ra kỳ tiên thư gia như Tây Du Ký, kinh nghiệm của hắn chắc chắn không phải có thể tưởng tượng." Thiếu niên cảm khái một tiếng nói: "Sư đồ Đường Tăng rõ ràng xuất thân không tầm thường, nhưng trên người vẫn mang theo nghị lực lớn, khí phách lớn, cuối cùng tu thành chính quả, quả nhiên là tấm gương cho chúng ta noi theo." Ánh mắt của Lý Niệm Phàm có chút cổ quái nhìn thiếu niên này, sắc mặt có chút phức tạp. Do dự một chút, hắn mở miệng: "Thật ra thì câu nói này nên đổi một cách nói khác. Chính bởi vì sư đồ Đường Tăng xuất thân không tầm thường, lúc này mới có thể tu thành chính quả. Chỉ là đổi cách nói khác, như vậy vận vị trong đó lại khác biệt như ngày và đêm." Thiếu niên nhíu mày: "Tiên sinh, lời này giải thích thế nào?" Lý Niệm Phàm cười nói: "Tây Du Ký vừa bắt đầu kết cục đã được định sẵn. Đường Tăng có thể lấy được chân kinh là định số, trông khó khăn trùng trùng, nhưng kỳ thật chỉ là đi ngang qua cái sân khấu. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được con đường Tây Du sớm đã được người trải cho tốt rồi sao? Con đường được người trải cho tốt? Thiếu niên rõ ràng lộ dáng vẻ suy tư, mơ hồ cảm nhận được có chút gì đó không đúng. Lý Nhậm Phàm tiếp tục, bằng không ta đổi lại câu hỏi khác, ngươi cảm thấy bên trong chuyện trắc trở chính là được uy hiếp tính mệnh sư đồ bốn người, có mấy cái? Cái này... Thiếu niên do dự, hắn ở lúc đầu nghe được Tây Du ký, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó, mỗi câu nói đều không có bỏ qua, đối với mỗi tình tiết bên trong đều có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, 9981 kiếp nạn từ trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên, lại phát hiện ra một vấn đề để hắn vô cùng kinh ngạc. Trước đó, không có người nhắc nhở, hắn còn không phát giác được. Lúc này, được Lý Niệm Phàm chỉ điểm, hắn không thể không cảm nhận được, giống như cái gọi là 81 kiếp nạn này căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vì vệ sĩ ở khắp mọi nơi. Tu sĩ chúng ta, một bước đi nhầm nói không chừng, sẽ tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Mà 81 kiếp nạn này so với tu sĩ chúng ta thì đúng như là con nít tranh. Không thể uy hiếp được tính mạng thì còn là tính trắc trở sao? Lý Niệm Phàm mỉm cười. Trong mắt của ta, Tây Du Ký chẳng qua chỉ là cuốn tiểu sử du ký của Đường Tăng bắt đầu xuất phát từ Đông Thổ, một đường đi về phía Tây, ghi lại những gì đã thấy, nghe lại những phong tục địa phương mà thôi. Toàn bộ thân thể thiếu niên kia đều chấn động, sau đó ngồi trở lại tại chỗ, ánh mắt thất thần. Miệng của hắn hơi chặt chặt, muốn phản bác, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn từng một lần nhớ lại tất cả các cảnh tượng, càng nghĩ càng để hắn cảm thấy tê dại cả da đầu. Giống như bên trong tất cả các kiếp nạn lớn nhất đến từ nữ nhi quốc. Lúc đó tâm tư Đường Tăng nảy sinh dao động, muốn ở lại, không muốn đi thỉnh kinh. Nói một cách khác, chỉ cần Đường Tăng kiên định muốn đi đế kinh, tu thành chính quả về cơ bản, đã là một chuyện được định sẵn rồi. Lại nói tới thẳng thắn hơn, người khác đều đã trải qua, trải đường giúp xong cho người. Chỉ cần hơi ra sức một chút, không đi ăn uống cá cược chơi gái, thì có thể tu thành chính quả. Lý Niệm Phàm hóa phức tạp thành đơn giản, và tóm gọn trong một câu. Khổ tực tuy rằng có, nhưng Phật quốc bố cục 500 năm, không chỉ có sắp xếp tốt để Tôn Ngộ Không đi hộ tống, ven đường có các loại Bồ Tát giải đáp nghi vấn, mà ngay cả gặp phải yêu quái cũng đều có bối cảnh tiên gia. Nói là bắt người, thật ra thì không có một tên nào dám bắt Đường Tăng. Về phần tiểu yêu không có bối cảnh thì trực tiếp giáng một gậy chết tươi. Thế là xong việc. Nói cách này, Đường Tăng thật đúng là đi ra ngoài để du lịch. Chỉ là nếu nói như vậy, con đường dốc đoàn thỉnh kinh đầy cảm hứng ban đầu đã được chuyển thành một cuốn tiểu sử du lịch giải trí. Và bóng tối trong đó thậm chí còn khiến thiếu niên kìm lòng không được dùng mình một cái, toàn thân nổi lên da gà. Trong mắt Lý Niệm Phàm cũng lộ ra cảm khái, Ngô Thừa Ân tiên sinh đúng là đại tài. Ở bên trong Tây Du Ký ẩn chứa rất nhiều thâm ý, khiến người ta nghĩ đến cũng phải thán phục. Than nhẹ một tiếng, hắn nói, người hãy nhìn cái xã hội phàm trần này, nếu không có tiên duyên thì đa số con cháu người buôn bán đều làm ăn buôn bán, nông dân thì làm nghề nông, làm quan thì đa số làm quan. Từ khi sinh ra mọi người đã được định sẵn một cách vô hình, muốn thay đổi tầng lớp sao mà khó. Phàm nhân nếu muốn đi con đường tu tiên thì khó như lên trời, mà trong con người tu tiên thì những đời tu tiên thứ hai thì sao? Ở kiếp trước, hắn có cảm giác cực sâu đối với chuyện này. Cái gọi là sự trưởng thành và rèn luyện của những thế hệ thứ hai của gia đình giàu có không khác gì hơn là dựa vào quyền lực của những bậc cha mẹ để gửi họ ra nước ngoài mà thôi. Đồng tử của thiếu niên không khỏi giãn ra nhanh chóng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cái này. Lý Niệm Phàm tuy không nói hết, nhưng trong lòng hắn vô cùng cảm kích, bởi vì bản thân hắn chính là đường trăng trong thế giới tu tiên. Bản thân là con trai của cốc chủ Thanh Vân Cốc, chính mình là đời tu tiên thứ hai trong miệng tiên sinh. Con đường trưởng thành chẳng phải đã sớm được trải chuốt rồi sao? Cái gọi là đột phá bình cảnh, cái gọi là thí luyện đạo tâm, còn có cái gọi là ra ngoài địch luyện, cái nào không có người đứng sau bảo vệ. Thậm chí ngay cả lúc thí luyện giết yêu quái cũng đều có người khác chuẩn bị xong. Tại như vậy có tính là quá trắc trở, quả thực chính là chuyện tiếu lầm. Thiếu niên từ từ đứng lên. Lời nói hôm nay tiên sinh thực sự là đinh tai nhức óc, tuyên truyền giác ngộ. Bữa cơm này, nói cái gì cũng nên là ta mời. Dứt lời hắn đặt một dãy linh thạch lên bàn. Xin cáo từ. Đầu óc của hắn bây giờ còn cảm thấy có chút rối bời, vội vã trở về tiêu hóa những gì mình đạt được, bởi vậy mới vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Lý Niệm Phàm không khỏi khẽ mỉm cười. Thiếu niên này tuy rằng thực sự rất nóng nảy, nhưng tâm tình cũng không tệ. Hắn cầm linh thạch đặt trên bàn, đặt trở ngược trên tay ước lượng. Có thể kết bạn với nhà giàu quả nhiên thoải mái, còn có thể thu hoạch được khen thưởng. Tiểu đắt chỉ, có tiền, hôm nay bản tông tử mang ngươi đi dạo phố, xem có thứ gì để mắt tới hay không. Thanh Vân Sơn Cốc nằm ở chân núi phía sau của ngọn núi này, địa thế vô cùng đặc biệt, nhưng thắng ở che khuất. Rừng cây, núi non thấp thoáng, còn có nơi bị yểm hách nhiều ngăn, không phải người tu tiên thì không thể tới. Tần Mạn Vân vốn đang trong một tòa viện bên trong Thanh Vân Cốc, đôi mi thanh tú cài lại giống như có tâm sự. Đối diện nàng còn có một thiếu nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy dài màu xanh, dung mạo không thua kém Tần Mạn Vân chút nào, tóc đen như son, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp long lanh, ở trong một cái nhăn mày nụ cười toát ra một dáng vẻ quyến rũ nói không ra được. Đại khái là lớn tuổi hơn Tần Mạn Vân, tình tự do đó mà có chút đoan trang. Hai nữ ngồi ở trong vườn hoa, xếp thành hai đóa hoa xinh đẹp nhất, để hoa xung quanh phải ảm đạm, phai mờ. Thiếu nữ đoan trang mỉm cười nói, à, Mạn Vân sư muội, sư tôn của muội ở hiền tự có trời giúp, người tới chăng có thể gặp sự hóa lành, bình an vượt qua thiên kiếp. Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng nói, lúc đầu ta còn muốn hướng cha ngươi thỉnh giáo một chút chuyện có quan hệ với độ kiếp, đáng tiếc. Thiếu nữ đoan trang an ủi, không cần phải vội, chờ cha xử lý Thanh Vân tòa ma đại điển lần này xong, sẽ đích thân dẫn người tới gặp hắn, tới lúc đó Diêu Thúc Thúc có thể thuận lợi đột phá độ kiếp kỳ cũng là chuyện đáng mừng. Vậy đa tạ Tử Giao tỷ tỷ. Tần Mạn Vân cảm kích nhìn vào Tử Giao, mang theo ý hứa kỳ nói, cố thúc lần này thế mà đều mời tới tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ trong cốc các ngươi mời đi. Coi trọng như vậy có phải Thanh Vân tòa ma đại điển xảy ra biến cố gì không? Cố Tử Giao trầm ngâm một lát, mở miệng. Người cũng biết phong ấn Thanh Vân tòa ma đại điển sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Mỗi lần bộc phát thật ra thì chính là một lần suy yếu. Đã nhiều năm như vậy, lực lượng còn lại của phong ấn có thể nghĩ được. Hơn nữa, ngày vào hai ngày gần đây, không biết vì sao phong ấn buông lỏng tới cực hạn, khiến cho phụ thân ta giật nảy mình. Sao lại như thế? Hai ngày đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Mạn Vân không thể không nhíu mày. Cố Tử Giao lắc đầu lộ ra vẻ lo lắng. Không rõ, tuy nhiên ta mơ hồ nghe được tiếng cha ta nói, hình như trong một câu thiên địa xuất hiện biến hóa nào đó, cũng không biết là tốt hay xấu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 24 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, như vậy là chúng ta có thể thấy được. Thứ nhất là cái hỏa triều kia đang liếm cầu Lý Niệm Phàm. Đấy. Thứ hai là đây là một cuộc đi chơi đầu tiên của Lý Niệm Phàm. Khi xa nhà, Lý Niệm Phàm rất tò mò, đâu cũng thấy tò mò hết. Thứ ba, Tây Du Ký đã được truyền bá đến khắp mọi nơi. Thứ tư, Lý Niệm Phàm gặp được một người thiếu niên. Người này rất hào phóng. Sau đó nói chuyện một lúc thì Lý Niệm Phàm đã giảng giải một ý nghĩa khác của Tây Du Ký. Nó là cái gì? Ui, con đường này được trải sẵn rồi. Con ông cháu cha thì vẫn là con ông cháu cha thôi. Làm gì có cái chuyện khổ ai gì. Nó giả vờ cho chúng mày địch luyện đấy. Như kiểu bọn tu tiên ấy. Ra ngoài địch luyện thì có người bảo kê từ A đến Z. Có phải đối mặt với cái gì nguy hiểm đâu. Thứ năm, Thanh Vân tòa ma đại điển đang có biến cố gì đó khiến cho cốc chủ của Thanh Vân Cốc phải triệu tập tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ đến để trấn áp phong ấn. Như vậy, câu chuyện tiếp theo chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì ok, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye!